Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, quan sát cùng kiếm cùng ái. Vương cung thiền điện, bá bá bá kèm theo ánh mặt trời soi sáng. Trường kiếm ở ưng nhãn trong tay vẽ ra vô số ánh sáng chói mắt ảnh. Đối với Rex đến, ưng nhãn chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu không chút nào dừng lại trong tay rèn luyện ý. Ngô Thiện, với tròn trước bàn ngồi xuống Rex, ở tử quan sát kỹ sau thu hồi ánh mắt chính mình để cái người mắc bệnh thuật hậu quan sát. Đến đây kết thúc, phương pháp cùng trong dự đoán dạng thành công tức là thất bại cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nhiều nhất là miệng vết thương đau nhức. Khép lại chậm chạp mà thôi, sở dĩ sẽ thành công, nửa muốn quy công cho y học lên kiến thức chuyên nghiệp. Khác nửa cùng Chris Du có quan hệ, thiếu nữ hóa thành cái đêm khuya kia, có chứa hắn ý chí công cụ phụ trợ xâm lấn thân thể của hắn. Cũng bị chuyển hóa thành sinh vật điện, ở thần kinh chuyển chất chung tiến hành rồi thành thiên thượng trăm lần tuần hoàn. Bên trong cơ thể sinh vật điện cùng thiên nhiên lôi điện có chỗ bất đồng, đây là có chồng chính mình. Đặc biệt vận động quy luật đặc thù điện lưu, Rex chính là lợi dụng điểm ấy, dùng vi điện lưu dẫn đường ưng nhãn trong cơ thể sinh vật điện. Đạt tới lý tưởng trị hết hiệu quả, đối với lần này có chút tiếp xúc Rex rất rõ ràng. Chỉ cần có thể nắm giữ loại quy luật này, liền có thể làm được giống như gia long tộc như vậy. Tự do khống chế trong cơ thể sinh vật điện, do đó làm được sơ bộ lấy điện lưu rèn đúc thân thể. Vẻn vẹn làm được điểm ấy, Rex đương nhiên không thỏa mãn, hắn muốn là Kuleiha trong miệng tế bào cái loại này thâm nhập mỗi cái tế bào, gây nên ngoài thay thế cùng công năng biến hóa rèn đúc. Điểm ấy hay là muốn từ y học khác nữa. Trên người tìm, chỉ cần có thể thu được dơ ma vương quốc loại này được xưng là sinh mệnh thiết kế đồ, tư liệu, kết hợp với từ gia long tộc trên người học được rèn thể phương pháp. Đến lúc đó không dùng được mấy năm, thực lực của hắn sẽ có như cùng ăn hạ fruit lúc vĩ đại biến chất. Đây cũng là Rex có lòng tin ở trong vài năm nộ đỗi bà bác căn bản nhất khởi nguồn, nếu như làm từng bước tiêu sái. Sợ rằng phải 10 năm, thậm chí 0 năm về sau mới có diệt bà bác năng lực. Khanh thân kiếm vào vỏ thanh âm, tướng Rex ánh mắt hấp dẫn, không phải thượng thanh kiếm a. Thanh kia là đem rất thông thường kiếm, nó là ta từ nhỏ đến lớn đồng bọn. Lần trước gãy mất sau tuy là chữa trị, nhưng thọ mệnh trở nên rất ngắn. Đáp lời ưng nhãn giọng nói tiếc hận, đã chôn sao? Rex kinh ngạc nói cái này, ít nhất, cũng có 10 năm trở lên thời gian sử dụng rồi. Ưng nhãn gật đầu, ngày hôm trước cùng Kiros chiến đấu sau, ta tự tay chôn đây là đối với nó lớn nhất kính ý. Trông thấy nói ra, kính ý, ưng nhãn, Rex không khỏi bội phục hắn, không phải là không có dư thừa cảm tình, mà là đều chút xuống ở tại trên thân kiếm, như vậy đem ni. Kinh Riku đầu ba mới vừa đưa tới không bao lâu, quá nhanh đao một công phu chi, tên là, đều dài 100 cm, lưỡi đao trưởng 80 cm, uốn lượn độ 7 cm, lưỡi đao chiều rộng, nghe ưng nhãn phun ra xuyến lại chuỗi tinh chuẩn chữ số sau. Rex càng thêm bội phục, lúc này mới vừa đưa tới, liền thuộc như lòng bàn tay, đạo lý rõ ràng rồi. Không rõ, Rex có chút chờ mong ưng nhãn tương lai hội lấy chủng như thế nào phương thức. Thu được thanh kia chưa có tin tức tối cường hắc đao. Lưỡi đao trên người là đinh tử lưỡi đao vân rất đẹp. Khanh, giảng thuật, ưng nhãn từ lam sắc trong vỏ đao quất ra cong trên thân đao. Bày biện ra rất nhiều trăng non vậy cuộn sóng văn lộ. Nương theo ánh mặt trời phản xạ ra đẹp mắt. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Ân, quả thực rất đẹp. Rex nheo mắt lại. Khanh một lần nữa đem trở vào bao sau. Ưng nhãn mở miệng, ngày mai từ lúc nào xuất phát? Buổi chiều điểm đi phía bắc, không người đảo thấy tới đón Chris Du đồng tộc. đến lúc đó lái xe sấm sét, dựa theo VipRCard chỉ dẫn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Greg giải thích, ưng nhãn trong mắt xuất hiện hứng thú, lần trước không có cơ hội. Lần này có thể thể nghiệm một chút chỗ cao phong cảnh, ta muốn đi ra ngoài chuyến. Mua mới đá mài đao, thuận tiện tìm Kiros luận bàn hạ. Ngươi ni, đá mài đao nguyên lai không được sao? Greg có chút mờ mịt. Lời này ra, ưng nhãn ánh mắt là thêm chút hèn mọn. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều hiểu, ni khối thích hợp nhất lưỡi đao thân chất liệu đá mài đao. Đối với kiếm sĩ mà nói là nhất định. Rít gào sóng Greg có chút xấu hổ. Ta có thể không có ích lợi gì kiếm thiên phú, đương nhiên không có khả năng quá qua ải tâm chuyện phương diện này. Ân, rất tự biết mình muốn bắt đầu đi không? Ưng nhãn mở miệng mời. Greg bĩu môi, người tất cả nói ta tự biết mình rồi thì không đi được. Mượn phòng ngươi dùng, được rồi, ngươi xin cứ tự nhiên. Phất tay, ưng nhãn cũng không miễn cưỡng, rất mau rời đi. Trông thấy ưng nhãn rời đi bóng lưng, Greg trong mắt lóe lên dần thân ảnh. Nếu như mình có ưng nhãn kiến thức nửa, cùng thiếu nữ sẽ rất trò chuyện đến đây đi. Nghĩ gì thế, đùng đùng vỗ vỗ mặt mình. Greg vừa định bắt đầu rèn đúc, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Đi tới trước cửa sổ Greg, thấy là bị Chris đu lấy công chúa ôm nâng Scarlett, còn có Scarlett trong lòng ôm tiểu Loli Violet. Chạy thật nhanh lấy Chris đu, mang theo hai người chớp mắt liền biến mất ở phía trước cửa sổ, chỉ lưu lại Greg mất trật tự không. Ngớt, đây là đang chơi đùa cái gì? Quên đi lấy Chris đu bình hành cảm, làm sao cũng té không được. Bắt đầu tiến hành nhu kỹ năng rèn luyện Greg. Không nhịn được nghĩ, bắt đầu trong trí nhớ Violet cùng Dop cảm tình, nàng bị Dop tiểu đệ kêu làm đại tỷ đầu, lại bị Dop gọi là, mà nàng lại xưng hô Dop vì Dop. Dop, tiếng xưng hô này là cán bộ cao cấp nhất bộ phận mới có thân cận xưng hô, trong trí nhớ John Quicksort gia tộc thành viên cũng nhiều lần biểu đạt đối với nàng phản bội phẫn nộ, mà đại tỷ đầu xưng hô còn lại là chỉ nữ tính người lãnh đạo hoặc đầu lĩnh thê tử. Đây chính là Violet ở Don Quixote địa vị trong gia tộc. Nhớ tới đoạn văn này, Greg biểu tình vi diệu, trước đây hắn vô luận như thế nào đều hiểu không được trong những lời này nội hàm, nhưng ở thấy tận mắt Red Rosa người và sự việc sau, hắn hiểu được rồi, hai người này không hề chỉ là đơn thuần quan hệ, nói là cũng không quá đáng. Ở nơi này biệt danh vì quốc gia, lực lượng quá cường đại trên đảo mọi người đúng tôn trọng hắn thấy được. Đứng hàng ở phía trước lại sẽ kém đi đến nơi nào. Loại này tôn trọng đưa đến kết quả chính là ở ái tình, trước mặt không có gì quan hệ lợi hại đáng. Nói, nam nữ song phương cũng không ở tử đối phương là người nào. Bọn họ, các nàng chỉ chung với ái tình, có thể Violet không phải dạng. Nàng từ đầu đến cuối không có quên mất Dop đối với quốc gia này làm tiếp xúc. Có thể là yêu đối phương, thứ tình cảm này rất mâu thuẫn. Tựa như hải quân cùng hải tặc như vậy, này đôi lại vừa lấy có lập lờ nước đôi chính nghĩa. Ở Dressrosa tự nhiên cũng sẽ có lập lờ nước đôi ái tình. Mà Dop thì càng bi thảm, hắn đã giết cha ruột, giết thân đệ đệ. Kết quả là lại muốn giết mình người yêu, tuy là cuối cùng bởi vì Lắp Phi ngăn cản cũng chưa thành công. Sự lựa chọn của ngươi đến cùng là cái gì chứ? King Riku đâu ba, tự lầm bầm Greg động tác không ngừng. Nếu như King Riku đâu ba tiếp thu, vậy hắn không ngại ở tương lai cùng Dop phát sinh chiến tranh toàn diện. Nếu như không chấp nhận, hắn không phải sẽ vì làm ông ba phải mà nhúng tay chuyện tương lai, dù sao Dop cũng không phải là cái gì hạng dễ nhằn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.